Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 140, tuyệt đối không thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bruce Finby nói, cậu cứ giả thần giá quỷ đi. Có đánh chết tỏi cũng không tin cậu có thể chữa khói. Ba, anh hai, hu hu. Không đợi Bruce nói hết câu, Trương Sáo Sáo bỗng nhiên ngồi bật dậy, gương mặt giàn giụa nước mờ nhìn về phía hai ba con họ Trương. Con gái, em gái, con, em, nhận ra ba, anh, rồi, nhìn thấy Trương Sáo Sáo gọi mình, hai ba con họ Trương đều giật mình mừng rỡ quay qua nhìn. Con đương nhiên là biết hai người, Trương Sáo Sáo mặt đầy nước mắt vừa khóc vừa nói. Hình như con đã mơ một giấc mơ rất dài, con. Có phái cỏ đỗ mơ thấy mẹ cỏ Vân luôn trách cô, Giang Vũ đột ngột hỏi, ngơ ngang lời của Trương Sáo Sáo. Làm sao anh biết, Trương Sáo Sáo võ cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vũ nói. Anh là người lúc trước đã cứu tôi đúng không, là tôi. Giang Vũ cười đáp, kỳ thực nguyên nhân mà cô mơ giấc mơ như vậy, là do mộng yếm tác quái, chứ không phải thực sự do mẹ cô trách cô. Thứ hỏi. Trong thiên hạ này có người mẹ nào lại không hy vọng con cái mình được sống tốt chứ? Nhưng mà tôi... Nghe tôi nói, trong mắt Giang Vũ đột nhiên lóe lén luồng ánh sáng thần thánh. Anh nhìn chằm chằm vào mép cúa Trương Sáo Sáo, hỏi. Cỏ có thể nhớ lại cụ thể tình hình lúc xảy ra tai nạn hay không? Hu hu, tôi thực sự không phải cố ý hại chết mẹ mình. Trương Sáo Sáo khóc to nói, mặc dù tỏi thích đua xe, nhưng khi mẹ ngồi ở ghế lái phụ, tỏi đã cố ý giảm tốc độ, lái chậm lại rồi. Nhưng lúc đi ngang qua nghĩa trang Long Sơn, mã cúa tỏi bỗng nhiên không nhìn thấy gì nữa, tay chân tôi cũng không thể kiểm soát được. Sau đó, hù hù, tỏi thực sự không phải là cố ý, cô lúc đó bị âm khí xám nhập, làm cho thần trí không tỉnh táo, mới xảy ra tai nạn xe. Giang Vũ gật đầu, an ủi nói, cũng tức là nói, việc tai nạn không phải là lỗi của cô. Cũng là người bị hại, đừng buồn và tự trách nữa. Mẹ của cô trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không trách cỏ, bà ấy chắc chắn hy vọng cô có thể buông bỏ được quá khứ, mà sống thật tốt. Mẹ thực sự sẽ không trách tỏi chứ, Trương Sáo Sáo hai mắt mơ màng lấm bấm. Đương nhiên là sẽ không trách, mẹ con yêu thương con nhất mà. Trương Hiến Minh không kiềm được an ủi, bà ấy nếu như nhìn thấy dáng vẻ của con bây giờ. Nếu bà ấy trên trời có linh chắc chân sẽ không thấy yên lòng, chuyện cũ đã qua, người mất cũng đã mất rồi. Giang Vũ phất tay, ý bảo Trương Hiến Minh đừng nói chuyện, sau đó tiếp tục nói. Cô Trương, lỗi sai không phải ở cô cũng là người bị hại. Cỏ bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon, đợi sau khi ngủ dậy, hãy mang theo tâm nguyện của mẹ cô mà sống cho thật tốt, chỉ có như thế mới có thế khiến cho mẹ cỏ được yên lòng. Cảm ơn anh. Trương Sáo Sáo gật đầu, nhìn về phía hai ba con nhà họ Trương. Ba, anh hai, thời gian vừa qua đã làm phiền hai người, con bây giờ đã khỏe lên rồi, sau này sẽ không để cho hai người phải lo lắng nữa, con bây giờ rất buồn ngủ, muốn ngủ một giấc thật ngon. Được, con cứ ngủ đi, ba đảm bảo sẽ không làm phiền đến con. Hai ba con nhà họ Trương vừa khóc vừa cười bước lên trước, đập lại chăn cho Trương Sáo Sáo. Ngấn ngơ nhìn Trương Sáo Sáo nhầm mắt lại ngủ thiếp đi. Khò, Giang Vũ thở phào một hơi, mệt mỏi rụi rụi mơ, thầm cảm thấy bất lực. Thì chiến để Hồ Quán Đình lại hao tốn tinh thần lực thế này, tu vi của mình bây giờ vẫn còn quá thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là đề Hồ Quán Đính, vốn là một môn mật pháp của Phật giáo được khơi mở và kế thừa bởi một vị cao tăng độc đạo. Cao tăng dựa vào tinh thần lực cực mạnh của mình để cho đệ tử câm nhận được Phật Pháp và cảnh giới lĩnh ngộ của mình, từ đó nâng cao tính giác ngộ của đệ tử. Mặc dù Giang Vũ không có tinh thần lực và tu vi cảnh giới mạnh mẽ như của cao tăng đắc đạo, nhưng cũng đủ để khiến cho Trương Sáo Sáo không còn áy náy và tự trách với quá khứ của mình nữa, từ đó bước ra khỏi đường cụt. Kỳ thực, sau khi xua đuổi mộng yểm bên trong cơ thể của Trương Sáo Sáo, cho dù là Bruce thì cũng có thế khiến Trương Sáo Sáo hồi phục hoàn toàn. Càng huống hồ gì, Giang Vũ lại còn thi triển cả mặt pháp đê Hồ Quán Đính này. Đương nhiên mục đích cũng chỉ là để đề phòng vạn nhất. Cô Trương đã khỏi hoàn toàn, nên đến lượt các người thực hiện cá cược rồi, cách Trương.